Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 580, tập trung, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, một bước cờ này, sư phụ hắn đã bắt đầu mưu đồ khi hắn có được đại cơ duyên, đồng thời đánh nhập vào trong hồn phủ hắn. Hôm nay, hắn cuối cùng đã đến thời khắc nhất phi trùng thiên, tối đa 5 phút, nàng ấy sẽ không kiên trì nổi. Hắc hắc, cảm ứng khí tức của Long Đình. Tâm tình thiếu niên rất thoải mái nói, đám kia tại sao vẫn chưa có tin tức, giờ phút này, từ sau khi 10 người theo dõi Trần Hạo truyền tin nói có cự hình pháp bảo tốc độ kinh người. Đến bây giờ đã qua 3 phút thời gian, bất luận cản được hay không đều nên có tin tức bẩm báo cho hắn. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận được tin tức, ông, thiếu niên thần bí chủ động bóp vỡ thông tin phù văn. Hả, thiếu niên thần bí đột nhiên nhíu mày, vì khoảnh khắc thông tin phù văn bị bóp vỡ, hắn phát hiện không cảm ứng được tin tức của bất cứ phù văn nào. Không lẽ đã vượt qua cự ly hạn chế của thông tin phù văn? Có lẽ vậy, đám phế vật này có lẽ không ngăn cản nổi tiểu tử thân phận bí mật đó. Cự hình cực phẩm linh bảo tốc độ kinh người khẳng định chính là phi hành khí cỡ nhỏ. Có thể luyện chế ra loại phi hành khí này tuyệt đối là siêu việt đại La Kim tiên cảnh luyện khí cao thủ. Thiếu niên lúc này mới có tâm trạng cẩn thận cân nhắc. Cả Hạo Vũ tinh hệ, phi hành khí cỡ lớn có thể di chuyển thời gian dài trong không gian hỗn loạn đều bị quản chế nghiêm ngặt. Có tiền cũng không thể mua nổi, còn phi hành khí cỡ nhỏ cho dù phòng ngự. Tốc độ đều không thể so sánh với phi hành khí cỡ lớn có thể xuyên qua không gian hỗn loạn. Nhưng số lượng càng ít ỏi hơn, đến thiếu niên thân phận thần bí này cũng không kiếm nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thể tích càng nhỏ, ngưng luyện một bộ phù văn hoàn chỉnh bên trong càng khó khăn. Cho nên loại phi hành khí như Ngân Dực Hào chỉ có đại La Kim tiên cảnh luyện khí cao thủ mới có thể luyện chế ra. Nhưng loại phi hành khí cỡ nhỏ như của Trần Hạo thì phải là siêu việt đại La Kim tiên cảnh luyện khí cao thủ mới có thể luyện chế ra. Dù phi hành khí của Trần Hạo về phòng ngự, tốc độ, đều so với Ngân Dực Hào kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không ngoại lệ. Tiểu tử đó khẳng định là đệ tử thân truyền của Hồng Mông Chí Tôn cảnh cao thủ trong Hạo Vũ tinh hệ tam thập lục chủ tinh. Phù, đáng tiếc, cá và chân gấu không thể có cả hai. Hy vọng sau khi giải quyết Long Đình, con có thể gặp được hắn. Thiếu niên thần bí không sợ hãi thân phận bối cảnh mà hắn suy đoán ra. Hắn cũng sở hữu bối cảnh cường đại tương tự, nên không gì phải sợ. Huống hồ, đây là trong phạm vi Á Dĩnh Tinh, cũng là điểm nhiệm vụ của Á Dĩnh Tinh Liên Minh. Dù thân phận Trần Hạo mà hắn suy đoán ra mạnh hơn thân phận của hắn. Hắn cũng không sợ, bởi vì hôm nay chính là thời khắc hắn nhất phi trùng thiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ là thời khắc hắn chấn động Hạo Vũ tinh hệ. Đương nhiên, cùng với hắn cũng sẽ có tên tuổi Long Đình. Chỉ có điều từ nay về sau, Long Đình sẽ trở thành tồn tại phụ thuộc vào hắn và cũng không ai phát hiện được điều này. Đinh đinh đinh, phụt, a. Bộ khải giáp cấp cực phẩm linh bảo diễm lệ xinh đẹp lấp lánh của Long Đình. Dưới công kích cuồng bạo của 5 cao thủ, sớm đã mất đi hào quang vốn có, rõ ràng đã đến giới hạn sụp đổ, nhưng Long Đình không hề tỏ ra sợ hãi, một chiêu một thức đều là công kích đại khai đại hợp. Hoàn toàn không có một chiêu phòng thủ nào, để mặc cho công kích của đối phương rơi xuống người nàng. Phương thức chiến đấu điên cuồng này, trong số các thiếu niên thiên tài của Á Dĩnh Tinh, e rằng cũng chỉ có Long Đình dám làm vậy. Cuối cùng, sau khi Long Đình chịu đựng 4 đường công kích cuồng bạo, địa thiên cảnh cao thủ thứ nhất bị Long Đình một kiếm phá vỡ phòng ngự. Đâm vào mi tâm, trong tiếng kêu thảm, người này thân vẫn đạo tiêu, nhưng tử sĩ này thời khắc đối mặt với cái chết, tự dẫn nổ linh hồn nhục thân của mình. Phóng ra công kích tự bạo mạnh nhất của hắn. Phụt, tiếng nổ đáng sợ khiến Long Đình cũng phải phun ra một ngụm tinh huyết. Bắn xa trăm dặm, ba, khoảnh khắc khải giáp trên người Long Đình vỡ vụn, trên người nàng dâng lên những đường quang mang chói sáng. một bộ cực phẩm linh bảo khải giáp mới phảng phất hoàn toàn giống như bộ khải giáp cũ. Lần nữa ngưng tụ thành, thiếu niên nhìn cũng không nhìn tử sĩ hình thần đều diệt. Ngược lại ánh mắt chỉ tập trung trên người Long Đình nói. Không ngờ nàng đã kích phát nhị trọng biến rồi. Rất tốt, ta rất kỳ vọng, có chút không đợi nổi nữa rồi. Bảo cho ta, suy, mi tâm thiếu niên thần bí đột nhiên phóng ra bốn đường quang mang dao động huyền ảo. Lại quang mang dao động này không có bất cứ uy lực gì. Cũng không có bất cứ chân nguyên dao động gì. Chỉ là bốn đường huyền ảo phù văn ngưng tụ thành ý niệm. Liền dung nhập vào mi tâm của bốn tử sĩ còn lại. Giống, ngao, trong chốc lát, bốn người giống như phát điên. Ánh mắt đang tỉnh táo thì lóe ra một tia hốt hoảng. Sợ hãi, Tiêu Cự bỗng nhiên biến mất, biến thành hai con ngươi đỏ ngầu. Tinh, khí, thần, chân nguyên trên người theo những tiếng gào rít như viễn cổ hung thú của bốn người. Hừng hực bốc cháy, suy, nhìn thấy cảnh tượng này. Trong mắt Long Đình ánh lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Khí tức toàn thân điên cuồng tăng lên, tê, mái tóc xanh lấp lánh tinh quang dưới uy áp và sức mạnh đáng sợ. Tung bay phi vũ, suy, khoảnh khắc khí tức khủng bố phóng ra, Long Đình bỗng nhiên lùi về phía sau. Cùng lúc đó bảo kiếm trong tay liên tục chém ra, từng đường kiếm quang đáng sợ, điên cuồng ngưng tụ trước người nàng như muốn bảo vệ bản thân. Cái gì, nhìn thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt, thiếu niên thần bí liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Đình muốn dẫn bạo nhục thân nguyên thần. Nếu thực sự để Long Đình dẫn bạo, hắn hao phí bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm trăm phương ngàn kế, chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Không, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt, thiếu niên giống như đạn pháo bắn về phía Long Đình. Cùng lúc đó thúc giục ý niệm. Bốn tu luyện giả đã đốt cháy nhục thân và chân nguyên nhất thời lùi về phía sau. Cường hành dừng việc đốt cháy. Mặc dù thiếu niên không rõ Long Đình tại sao lại không thúc giục sức mạnh đáng sợ không thuộc về nàng. Mà lựa chọn tự bạo. Nhưng vẫn biết giây phút này hắn không được để lỡ. Càng không thể để bốn địa tiên dẫn bạo bản thân đến tấn công Long Đình. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là ngăn cản Long Đình. Suy, khoảnh khắc này, thiếu niên liền thúc giục sức mạnh mạnh nhất của hắn, điên cuồng ra tay, đường kim sắc phù văn liền hóa thành một tấm lưới lớn vắt ngang mấy trăm dặm bầu trời. Chụp lấy Long Đình, cả người hắn giống như đạn pháo. Bất chấp tất cả, chẳng ngại bị thương, bỏ qua kiếm võng của Long Đình, kiếm võng này của nàng vì muốn ngăn cản hắn đến gần mà phát ra. Phá cho ta, phá! Phá, phong á, Long Đình phát ra một tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi. Tuyệt vọng, bất cam, ông, vẫn còn, mau, suy, trong hư không, phi hành khí cố thoát khỏi không gian trói buộc, dưới toàn lực thúc động của Trần Hạo, dùng tốc độ kinh người tiến lên phía trước, trong 5 phút ngắn ngủi đã đi được nửa quãng đường, cùng lắm là 3 phút nữa, hắn sẽ đến trước mặt Long Đình. Hy vọng càng lúc càng lớn, nhưng Trần Hạo cũng càng căng thẳng. Long Đình truyền tin nói rất rõ, thực lực của đối phương tương đương lúc nàng thi triển sức mạnh không thuộc về mình. Vậy sẽ đáng sợ đến kinh khủng. Đừng nói 3 phút, dù chênh lệch 1 giây cũng có thể xuất hiện biến cố. Cho nên Trần Hạo không dám lơi là một khắc nào. Tít, chủ nhân, thăm dò được sinh mệnh khí tức, trong đó có của Long Đình. Còn có 5 đường khí tức khác, tốt, xác định cho ta, xong, Trần Hạo rất muốn lúc này xác định mục tiêu, mô phỏng trang cảnh xem Long Đình đang ở trong tình huống như thế nào. Nhưng hắn biết nếu làm vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên của phi hành khí. Cho nên lúc này chỉ hoãn thời gian xem xét, chỉ bằng toàn lực tiến lên, dù sao chỉ có hắn xuất hiện bên cạnh Long Đình mới có thể giúp được nàng. Tít, chủ nhân, khí tức của 4 trong 5 người đó đã sắp mạnh gấp 10 lần Long Đình. Cái gì, tít, chủ nhân, khí tức của Long Đình đang nhanh chóng gia tăng. Tít tít tít, chủ nhân, khí tức của một người khác trong nháy mắt mạnh lên gấp trăm lần. Tít tít tít, chủ nhân, bốn người lao về phía Long Đình đang lùi ra xa. Tít tít tít, chủ nhân, khí tức người còn lại đang chụp lấy Long Đình. Bị ảnh hưởng, khí tức của Long Đình suy yếu. Khí tức của Long Đình biến mất rồi. Thanh âm của máy tính thông minh. Thanh âm không ẩn chứa tình cảm con người. Rất máy móc, nhanh chóng bẩm báo tin tức thăm dò cho Trần Hạo. Trần Hạo theo những dòng tin tức đó, tâm trạng căng thẳng đến cực điểm. Đại não vận chuyển với tốc độ kinh người. Thông qua hồi báo của máy tính thông minh, phân tích phán đoán tràng cảnh hiện tại của Long Đình. Bốn người tăng cường 10 lần. Long Đình bắt đầu tăng cường. Người còn lại trong nháy mắt tăng cường 100 lần. Bốn người lùi lại, bị ảnh hưởng, khí tức biến mất, phong ấn, tuyệt đối là phong ấn. Phù, giờ khắc này, Trần Hạo liền bóp vỡ thông tin phù. Hít một hơi thật sâu nói. Xác định mục tiêu mạnh nhất. Vâng chủ nhân, hồi báo của máy tính thông minh cộng với thông tin phù không có bất cứ cảm ứng nào. Khiến Trần Hạo khẳng định đối phương đã phong ấn Long Đình. Đồng thời, cũng hóa giải nghi hoặc trong lòng Trần Hạo. Phải biết rằng theo như những gì Long Đình nói, thực lực cường đại của đối phương và năm địa tiên cảnh cao thủ trợ trận có thể trong thời gian ngắn giết chết Long Đình. Nhưng từ lúc hắn phát hiện đến bây giờ đã là 6 phút thời gian. Trong 6 phút đó hắn liên tục thông qua thông tin phù cảm ứng vị trí của Long Đình. Bất chấp Long Đình không trả lời, không nghi ngờ gì, đối phương không phải muốn giết chết Long Đình. Rất tốt, như vậy rất tốt, trong mắt Trần Hạo lóe lên hai đường quang mang ác liệt. Đối với Long Đình, Trần Hạo dù vẫn có một chút kiêng kỵ, cũng có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn tạm thời trốn tránh. Nhưng không thể không nói thứ cảm giác mới quen đã thân cùng khoảng thời gian diễm lệ mà Long Đình cố ý kiến tạo đã khiến Long Đình lưu lại trong lòng. Trần Hạo dấu ấn sâu sắc, hơn nữa, sâu sắc đến mức có chút đáng sợ, bởi vì Trần Hạo rất không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng sâu bởi phương thuốc thúc tình của Long Đình như vậy. Phải biết rằng hắn đã có Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U, Đạm Đài Liên và Hoa Tỷ Muội lãnh ra. Đối diện với mỹ nữ khác, định lực tuyệt đối thâm hậu, hắn không cho rằng mình sẽ dao động trước nữ nhân xinh đẹp. Dù lần đầu tiên gặp Long Đình hắn đã có cảm giác chấn động và thân thuộc. Nhưng đó không phải là động tâm. Thậm chí, dù Long Dực ra sức tác hợp cho hắn và Long Đình. Để hai người đóng giả thành đạo lữ, hắn cũng vẫn như vậy. Chỉ là cái trường hợp này lại khác. Trong phi hành khí, cô nam quả nữ tiếp xúc với nhau suốt một tháng trời. Long Đình cố ý dụ dỗ. Hạ dược các loại thủ đoạn từ trước đến nay luôn bị Trần Hạo coi là hạ lưu. Lại khiến Trần Hạo cảm nhận được thân ảnh Long Đình đã khắc sâu trong tim hắn. Càng khiến Trần Hạo buồn bực là hắn bây giờ đối với Long Đình có một loại dục vọng mãnh liệt. Chỉ cần Long Đình có bất cứ ngôn ngữ, cử chỉ nào trên phương diện khơi gợi đều khiến hắn bị kích động. Đối diện với nàng, định lực mà hắn luôn cho rằng tương đối lợi hại trên thực tế lại rất kém. Dù định lực của hắn lợi hại thật, tình huống này dù là trên người bọn Trần Tuyết cũng không cảm nhận được. Bây giờ, chính trong tin tức cuối cùng Long Đình phát đi khiến Trần Hạo mơ hồ đoán được khả năng có liên quan đến việc hạ dược của Long Đình. Giảm tốc, ẩn nấp, mô phỏng trang cảnh, khí tức, thanh âm, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 10 vạn dặm, Trần Hạo hạ đạt mệnh lệnh. Ha ha ha, chẳng trách nàng thà tự bạo, cũng không thi triển sức mạnh đó. Thì ra bây giờ nàng căn bản không thể. Quả đúng là ông trời giúp ta. Ha ha ha, thiếu niên thần bí nhìn Long Đình đang bị phù văn kim sắc giam giữ. Thần sắc tràn ngập kích động và đắc ý nói. Hắn cũng không ngờ có thể bắt được Long Đình dễ dàng như vậy. Con người thông minh của hắn, thời điểm Long Đình muốn tự bạo, cũng nghĩ đến Long Đình có thể vì muốn dụ mình chiến đấu nên mới cố ý làm vậy. Một khi hắn ra tay, khả năng sẽ phải đối diện với sức mạnh mạnh nhất của Long Đình. Nhưng hắn không thể không chui vào cái bẫy của Long Đình. Biết làm thế nào, hắn không liều được, cũng vì vậy. Khi hắn ngăn cản Long Đình, liền đem sức mạnh của kim sắc phù văn nâng lên cực hạn. Cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đả thương Long Đình, nhưng cuối cùng hắn lại đem Long Đình phong ấn giam giữ dễ dàng như vậy. Cái này khiến hắn không thể không kích động, phong ấn cường hãn quá, thằng nhóc này rõ ràng đang cùng Long Đình nói chuyện, nhưng lại không thăm dò được một chút dị thương nào. Không lẽ, trong phi hành khí, Trần Hạo đã mô phỏng ra thiếu niên thần bí và tràng cảnh xung quanh. Có thể nghe được những lời đối phương nói, nhưng trừ thiếu niên thần bí và bốn địa tiên cảnh cao thủ ra. Hệ thống thăm dò không thể đo lường được một chút khí tức dị thường nào. Đúng rồi, lần trước Long Đình dùng sức lực mạnh nhất phong ấn mình. Ngoài khí tức uy áp khủng bố dị thường ban đầu, về sau mình cũng không cảm nhận được khí tức gì nữa. Hoàn toàn bị phong ấn đến cơ hội tìm hiểu ảo diệu của phong ấn trận pháp cũng không có. Đương nhiên, quan trọng nhất là lúc đó Trần Hạo không có suy nghĩ phá giải phong ấn. Nếu không thì có khả năng gạo sống sẽ nấu thành cơm. Cách chương.